Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Toàn bộ kinh thành, đều bị Tề Thiên Hữu xuất binh vây quanh cái chật như nêm cối. Chương 183 ngươi, ta con mồi, ngươi nói chính là thật sự. Đường Hân Long bào hạ tay đã bắt đầu run lên. Bất đắc sĩ hiện tại đỉnh Ninh An mặt, nói cái gì cũng không thể túng. Không nên a, nàng tính hảo suốt đêm công thành, chính là nghĩ đến Tề Thiên Hữu biết được tin tức sau, sẽ không nhanh như vậy đuổi tới. Từ Tiêu Giao Sơn Trang đến kinh thành, không cái mấy ngày căn bản đi không được. Nàng chân trước vừa mới chết, đưa ma lúc sau liền chạy nhanh tập kết binh mã thượng kinh. Nói như thế nào cũng so với hắn mau thượng một ngày. Tiểu thái giám phát cục trên mặt đất, khái mấy cái vang đầu. Thiên chân vạn xác, chắc đại nhân đang ở chờ bệ hạ quyết định đâu. Lại kéo dài đi xuống, bọn họ phải tấn công lại đây. Chắc đại nhân, Đường Hân suy nghĩ một lát, đẩy Khương Kha một phen. A Kha, ngươi trước cùng Trăm Dặm Kiều Trang ra khỏi thành. Ta đi tìm Trác Bất Phàm thương lượng đối sách, ngươi phải ở lại chỗ này. Khương Kha thấy nàng muốn phủi tay, đầy mặt không đồng ý. Ta cùng Trăm Dặm vừa đi, bên cạnh ngươi liền càng không ai. Nếu là hắn thẳng lấy ngươi tánh mạng, ngươi như thế nào ứng đối? Hắn mục tiêu là ta, mặc kệ ta có đi hay không, đều là giống nhau kết quả. Ngươi khăng khăng đãi ở chỗ này, nếu là có một chút ít tổn thương, ta đều sẽ áy náy cả đời. Đường Hân mi mắt hờ khép, nắm chặt nàng trơn bóng trắng nõn tay. A Kha, ngươi hiểu ta. Khương Kha thân hình run rẩy. Ngươi là tính toán đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Đường Hân nhẹ nhàng gật đầu. Khương Kha thần sắc ảm đạm đi xuống, biết Ninh An tâm ý đã quyết, than nhẹ một tiếng. Nàng cùng Trăm Dặm, kỳ thật là hắn gánh nặng đi. Một khi đã như vậy, nàng tôn trọng Ninh An công tử lựa chọn. Ngươi bảo trọng. Khương Kha cúi đầu chậm rãi đi xa. Đường Hân triển mắt nhìn kia mặt hồng ảnh biến mất, mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình đối trên mặt đất tiểu thái giám nói: lên dẫn đường. Tiểu thái giám gật gật đầu, đem phất trần một phủi, đôi tay nhét vào trong tay áo, bước tiểu toái bộ một đường mang nàng xuyên qua ngự hoa viên. Đường Hân nhìn hắn chân, sắp tới đem từ hành lang gấp khúc dưới hiên đi ra khi, bỗng nhiên dừng bước, cùng lúc đó, tạch mà một tiếng, một thanh đao nhọn từ trên xuống dưới, hiểm hiểm cọ qua nàng chóp mũi, đâm vào dựa gần nàng dài tiêm trên mặt đất. Thâm hậu nội công bản lĩnh, làm đao này đâm vào 7 phần, thường nhân muốn rút ra, căn bản không có khả năng. Lúc này, tiểu thái giám thấy nàng có điều phòng bị, phất trần đảo qua, mang theo túc sát chi ý, hướng nàng trên mặt phất tới. Khéo tay Ninh An, đều không phải là lãng đến hư danh. Cũng thế, không nghĩ tới giang hồ nổi tiếng Ngọc Diện thư sinh, không chỉ có giả nam nhân giả đến giống, giả thái giám cũng giống mô giống dạng. Đường Hân giơ lên một mặt cười lạnh, trong tay tụ tập nội kinh, trống rỗng nhéo đối phương phất trần, lôi kéo một xả, đêm này trấn đến thiên nữ tán hoa dường như phi tán mở ra. Vừa rồi nghe tiểu thái giám nói dối quân tình, đệ nhất giây, nàng thật đúng là tin, chính là sau lại một hồi tưởng, thực không thích hợp, nàng tập kết binh mã thượng kinh tốc độ đã là nhanh nhất. Thậm chí có một buổi tối không nghỉ ngơi, mà Tề Thiên Hữu trước đó không biết tin tức, là không có khả năng ở trong một đêm liền sai người vây quanh kinh thành. Nói nữa, nếu hắn bên kia thực sự có động tĩnh, không đợi vây quanh, nàng thân tín đã sớm tới báo cáo. Kết luận tiểu thái giám nói chính là lời nói dối, nàng liền hoài nghi thượng người này. Đường hắn dẫn đường thời điểm, nàng liền ở sau người quan sát, thấy đối phương cũng không thập phần khẩn trương, liền có nắm chắc, đây là cái bẫy dập. Ngọc Diện thư sinh là cái nữ nhân, trừ bỏ chân lớn nhỏ cùng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng trình độ bên ngoài, ngụy trang đến không có bất luận cái gì sơ hở. Nàng tránh ở hành lang gấp khúc dưới hiên, không nhiều lắm đi một bước, như vậy góc độ, là vì tránh né mái hiên trên đỉnh người. Ngọc Diện thư sinh một phen kéo xuống mặt nạ, lộ ra nguyên bản trắng nõn đến gần như trong suốt mặt tới. Ánh mắt chung mang theo một tia khiêu khích, không thể tưởng được ngươi có thể nhận ra ta thân phận. Bất quá, liền tính ngươi có thể thức ra trận này cục, lại có thể như thế nào? Ngươi đã là cá trong chậu. Đường Hân âm thầm đề phòng trên đỉnh đầu khả năng bắn tên trộm người. Khóe miệng ngả ngớn ta tứ một câu, thân hình quỷ mị chợt lóe, đề khí lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng phía sau lưng. Nàng đảo muốn nhìn, này đó cùng nàng không oán không thù thậm chí trước kia chưa thấy qua người. Vì cái gì muốn sát nàng, gần là bởi vì cái này ngôi vị hoàng đế. Nhưng nàng hiện giờ từ phía nguy cơ, liền tính bọn họ không động thủ, nàng cũng rất có thể chết ở Tề Thiên Hữu dưới kiếm. Bọn họ cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Trong chớp mắt, nàng liền cùng Ngọc Diện thư sinh qua mấy chiêu, bởi vì nàng tốc độ muốn mau chút, ẩn ẩn, chiếm thượng phong, dù vậy, đỉnh đầu kia luồng hơi thở, còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đường Hân ánh mắt một lợi, kêu gọi hệ thống, phát động duy nhất có thể trường lượng bắp kỹ năng, đối mặt gió mạnh đi, kỹ năng phát động trong nháy mắt. Trong không khí tựa hồ không có nàng bóng dáng, Ngọc Diện thư sinh sửng sốt, phía sau lưng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, nàng chưa bao giờ kiến thức quá như vậy công pháp, liền tính là Tề Thiên Hữu, cũng tuyệt không có, liền thân hình đều mau đến làm người nhìn không thấy, này nơi nào là thường nhân có thể làm được, mà cầm một cây tẩu hút thuốc phiện, nửa nằm ở mái hiên theo dõi nam nhân. Rút đi trong mắt lười biếng cùng vạn sự không thông, nhẹ nhàng di một tiếng. Giây tiếp theo, Đường Hân tia chớp bóp lấy Ngọc Diện thư sinh cổ, đem sắc mặt đỏ lên nàng một phen nhắc tới. Phi thân nhảy lên hành lang gấp khúc đỉnh, quả thực, nàng thấy một người, có thể khẳng định, đó là một cái nàng chưa từng gặp mặt nam nhân. Tuy rằng ngũ quan nhìn có điểm quen mắt, nhưng kia cả người khí chất, cùng Tề Thiên Hữu cùng loại. Là làm người xem một cái liền rất khó quên rớt loại hình. Không oán không thù, trong tay có Ngọc Diện thư sinh làm con tin. Đường Hân lá gan cũng lớn rất nhiều. Nhẹ nhàng nâng cáp, mang theo khinh cuồng ngạo mạn. Người nào, dám can đảm hành thích trẫm. Nữ hài tử ra ra, giơ đao múa kiếm, phá hủy kia phân yêu nhã kia nam nhân nhẹ nhàng xuýt một ngụm tẩu hút thuốc phiện. Phun ra một sợi xương khói. Tươi cười kinh tâm động phách, nhìn chằm chằm nàng mặt, nói thực ra, ngươi giả trang nam nhân, giả đến còn rất thành công, bằng không, ta cũng sẽ không tiêu phí lâu như thế công phu tìm tới ngươi, hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ nàng. Có công kích chính mình khả năng, không hề phòng bị, lơi lỏng mà lười nhác bộ dáng, ngươi như thế nào biết, lại có cái gì mục đích? Đường Hân nhìn chằm chằm kia côn tẩu hút thuốc phiện nhìn hồi lâu. Trực giác nói cho nàng, việc này cũng không đơn giản. Thời đại này, quân vương là không cho phép thuộc hạ gieo trồng cây thuốc lá. Trừ phi Khương Kha quê quán Nam Cương nơi, có dân tộc thiểu số, mới có thể loại cái này. Đến nỗi tẩu hút thuốc phiện, thật đúng là không ở bá tánh chi gian truyền lưu mở ra. Nhiều nhất là những cái đó hạ quá Nam Dương thương nhân. Cùng quý tộc nhiều có kết giao, ngẫu nhiên đưa một hai thanh ngoạn vật, lại xem người này vật liệu may mặc, có thể kết luận, là xuất từ kinh thành cái nào đại gia tộc, chỉ là hắn đọc từng chữ chi gian không có kia cổ sinh trưởng ở địa phương kinh mùi vị. Có loại vi diệu không hài hòa, không hổ là thợ săn. Khứu giác thực nhạy bén sao, nam nhân khóe miệng xẹt qua một mạt mỉm cười. Yêu nhã khái khái khói bụi, bất quá, thực bất hạnh, ngươi, đồng thời cũng là ta con mồi, ngươi có ý tứ gì? Đường Hân mắt lộ ra cảnh giác, hệ thống săn giết giả, là bị ngươi chung kết đi. Hắn như phiến hàng mi dài ôn hòa mà nhẹ nhàng giấu hạ. Còn có trưởng công chúa, cũng là ngươi tiễn đi, nghĩ đến. Nhiệm vụ của ngươi đã tiến hành đến đệ tam bước, cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Nói thực ra, nếu không phải đào khai ngươi quan tài, ta thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ vẫn luôn đãi ở nguy hiểm nhất nhân thân biên, Đường Hân đánh cái dùng mình. nhìn hắn đi bước một đi tới. Nhéo Ngọc Diện thư sinh tay càng khẩn chút, ngươi không thuộc về nơi này. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một cái thật lớn âm mưu. Đáng giận chính là, nàng trước kia ký ức ở biến mất, hệ thống cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hệ thống, này không thể trách ta, bất luận kẻ nào thân ở với thế giới này, đều phải đã chịu thế giới pháp tắc ước thúc, vượt qua thế giới này có khả năng thừa nhận đồ vật. Liền phải mạt sát, bằng không sẽ ảnh hưởng thế giới chỉnh thể vận hành. Ngươi là thế giới này chữa trị người, loại này tác dụng ở trên người của ngươi đặc biệt rõ ràng. Đường Hân, kia hắn là ai, sẽ không thực sự có người đem ta coi như nhiệm vụ mục tiêu đi. Hệ thống, kia đảo sẽ không, thời không quản lý cục là giữ gìn thế giới hòa bình ổn định cơ cấu. Phát ra bố nhiệm vụ, cũng này đây giữ gìn hòa bình vì mục đích, không tồn tại thợ săn gian giết hại lẫn nhau. Hắn nhất định không phải thợ săn. Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, trong đầu chợt lóe, hắn là thế giới khác xuyên qua lại đây người, muốn phá hư thế giới này cân bằng. Nàng cùng người này xưa nay không quen biết, càng đừng nói thù hận, lại nói hắn biết nàng hệ thống, khẳng định không phải thế giới này dân bản xứ. Giết ta, với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Nàng trầm giọng hỏi, đã không có chữa trị người. Thế giới này, tính cả hoàn toàn không biết gì cả hắn, sẽ cùng nhau hủy diệt nam nhân lộ ra gần như bệnh trạng quỷ dị tươi cười. Chậm rãi ở trên mặt mở rộng, nhìn chằm chằm đến nàng cả người phát mao, Đường Hân theo bản năng nhìn nhìn Ngọc Diện thư sinh biểu tình. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là bị nàng tạp cổ, có điểm thở không nổi tới, hai tròng mắt mang theo chút không cam lòng. Nhìn nam nhân kia, ánh mắt thậm chí có chút khuynh mộ, này hai người khẳng định quan hệ không cạn, Đường Hân làm trò nam nhân mặt, thong thả ung dung nắm lên Ngọc Diện thư sinh cánh tay. Nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ ngươi ở thế giới khác có bao nhiêu đại năng lực. Đi vào nơi này, chỉ là cái người thường, ngươi dám đánh cuộc ở ta sát nàng phía trước, đem nàng cứu, nam nhân khẽ cười một tiếng, đã chết liền đã chết. Thiếu một cái lô đỉnh, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng phi không thể vứt bỏ. Ngươi cho rằng con tin, căn bản uy hiếp không được ta chủ thượng. Ngọc Diện thư sinh thân hình run lên, cắn răng nhịn xuống dục nói ra nói. Nhưng đầu đi, đối nàng nói, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt không vô nghĩa. Đừng tưởng rằng bắt cóc ta là có thể uy hiếp chủ thượng. Này ngốc nữ nhân, Đường Hân khe khẽ thở dài. Không muốn nàng tánh mạng, chỉ nhéo nàng yếu hại, chậm rãi lui về phía sau. Nam nhân nhìn ra nàng ý đồ, đột nhiên ra tay, trong tay hắn tẩu hút thuốc phiện giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tuy rằng thiếu mấy tấc trường, lại vẫn như cũ mang theo phá không chi thế, bay nhanh hướng nàng ấn đường đánh tới. Đường Hân chắn hai chiêu, càng thêm cảm thấy người này công phu cực kỳ quái dị. Tựa hồ cũng không phải bản thổ đồ vật, trong nháy mắt, nàng thế nhưng đã thối lui đến mái biên, lại sau này một bước, liền phải rớt xuống hành lang gấp khúc đỉnh, nam nhân tồn phải giết chi tâm, chiêu chiêu chí mệnh, một chút hướng nàng bước lại đây, nàng một tay ngăn cản, một tay kia còn kẹp theo cá nhân, nhiều có bất tiện, rơi xuống hạ phong, bên tai một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy hắn thế nhưng bỏ quên tẩu hút thuốc phiện, hư hoảng nhất chiêu, phân nàng tâm, sấn nàng đôi tay không được không? Trước người không có che đậy, một trường phách về phía nàng bụng nhỏ. Chương 184 cuối cùng boss kình phong ập vào trước mặt. Đem Đường Hân minh hoàng long bào thổi chúng ào ào rung động. Mắt thấy liền phải bị trường phong đánh trúng, nàng lại nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Ngươi thật sự dám đánh tiếp, nàng tay phải một cái lôi kéo, bước chân quay cuồng, đem Ngọc Diện thư sinh xả tới rồi chính mình trước người. Đón hắn trưởng phong, nam nhân hai tròng mắt trong nháy mắt sắc bén như châm. Tràn ngập lệ khí mà không được phát, kia một trường, ở Ngọc Diện thư sinh trước mặt, đột nhiên dừng lại, bị nàng nói trúng rồi. Hắn không dám đánh tiếp, đủ giảo hoạt hắn hừ lạnh một tiếng. Phi thân lui xa vài bước, Thằng Tắp đứng thẳng, đem tàu hút thuốc phiện bối ở phía sau, trầm giọng nói, đem nàng trả ta, hôm nay không giết ngươi đó là, ngươi cho rằng ta khờ. Hiện tại lập tức, ở ta trong tầm mắt biến mất, bằng không, Đường Hân dùng chút lực, nam nhân trần chờ một khắc, tựa hồ vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ, nhưng ngại với ngọc diện ở nàng trong tay, không dám vọng động, cũng thế, biết thợ săn chính là nàng, sự tình liền đơn giản đến nhiều, ở ta đi rồi, đem nàng để vào kinh thành ngoại vạn Phật tự tháp đỉnh, hắn lạnh lùng nói. Người yên tâm, ta không giống nào đó người như vậy đê tiện, nhiều nhất là đem người điểm huyệt phóng đi lên mà. Thôi, nàng ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, Đường Hân từ trước đến nay nói được thì làm được, điểm ngọc diện thư sinh ngủ huyệt, liền chuẩn bị gọi hạ nhân đem nàng đưa tới vạn Phật tự. Đúng lúc này, trên bầu trời lại bay tới tối hôm qua kia chỉ đen thui điểu hình máy bay không người lái. Dừng ở mái hiên thượng, xác thật không quá thấy được, thiết đản nhi tiểu huynh đệ, ai hắc, này liền mặc vào long bào chuẩn bị đương hoàng đế. Lần này cổ đại không đến không a? Nói chính sự, Đường Hân chính phiền, sụ mặt nói, ta chính là tới thông chi ngươi một tiếng, Tề Thiên Hữu người đã mau giết đến kinh thành, ta quan sát một chút hoàng cung vị trí, kia tứ phía không có gì vật kiến trúc. Không dễ dàng giá pháo đài, lại nói khắp nơi cư dân bá tánh nhìn đến cũng không tốt lắm. Hiện tại còn không có quyết định đem chúng ta đại hình vũ khí khác ở đâu đâu. Ai tính, ngươi không hiểu cái này, cũng không có biện pháp cho ta tham mưu, ngươi cái không đáng tin cậy. Đều đại quân tiếp cận còn ở tự hỏi hướng chỗ nào giá pháo đài. Nàng sợ không phải tổ năm cái giả đồng đội. Hết chương.